Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1683, choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Tô bao gồm cả bà cụ nghe câu này xong thì cực kỳ cảm động. Mới biết được lúc trước mọi người đã hiểu lầm Chân Khiêm. Mà Mộc Vũ cũng không có nhìn lầm người. Cũng bởi vì Trần Khiêm đã đến nên đã làm bầu không khí đã có màn thay đổi đầy kịch tính và buồn cười. Đám người đến kính trà muốn làm quen với người nhà họ Tô càng ngày càng nhiều. Trong đó không ít người A-dua nịnh hót. Bà Tô, hôm qua là tiệc mừng thọ của bà. Sao bà lại không phát thiệp mời để mọi người đến mừng thọ bà? Hai, tiếc quá, chờ sau khi tôi về, chắc chắn sẽ bổ sung. Ông chủ nào đó ngói. Sự xoay chuyển của màn hài kịch này là rất nhiều người bắt đầu đến chào hỏi Trương Hâm Hoa ngay trong tiệc mừng thọ của bà ta. Người khó chịu nhất phải kể đến Ngụy Quế Phương. Vốn dĩ bà ta muốn khoe cháu trai và cháu dâu mình. Và còn cháu gái cháu rể nữa. Nhưng bây giờ thì người bạn trai lợi hại của Tô Mộc Vũ đã trở về. Ngay cả bà ta cũng phải tỏ ra kính trọng. Mà chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Cậu Trần, cái gì? Bà cụ, bà gọi anh ta là cậu Trần. Cậu Trần nào? Những người đến kính trà cho Trương Hâm Hoa nghe đến đây thì ngạc nhiên. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Ở Kim Lăng này, cậu Trần có địa vị thế nào? Không cần phải nói nhiều. Nghĩ cũng biết hai chữ này đã làm mọi người sợ hãi đến nhường nào. Còn là cậu Trần nào nữa? Tất nhiên là cậu Trần Kim Lăng rồi. Tôi mới đi từ biệt thự Vân Đỉnh về. Mới gặp Trần Khiêm ở đói. Đương nhiên nhìn những người này xong thì hỏi bà ngoại. Biệt thự Vân Đỉnh, cậu Trần ở Kim Lăng. Tất cả mọi người không bình tĩnh nổi nữa. Tiếng xôn xao vang lên từ khắp tất cả các ghế. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi người đều đứng lên. Ai cũng choáng váng. Ngay cả Ngụy Quế Phương bên cạnh cũng suýt chút không đứng nổi nữa. Thật hay giả vậy? Anh bạn trai cực kỳ có tiền có quyền của Tô Mộc Vũ là cậu Trần của Kim Lăng. Chắc không phải giả đâu. Mọi người đừng quên Tô Mộc Vũ học ở Đại học Kim Lăng mà cậu Trần cũng học ở Đại học Kim Lăng. Bạn trai của Tô Mộc Vũ cực kỳ giàu mà cậu Trần cũng cực kỳ giàu. Hai người này là cùng một người. Có lẽ chính là cậu Trần. Mọi người nên nghĩ đến từ sớm. Bạn trai của Tô Mộc Vũ thật ra chính là cậu Trần. Cách chương.